Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hồng Lục Lạc án nhị. Chương 5 Cục cảnh sát đi làm thời gian là sớm 8 giờ rưỡi vãn 6. Bất quá đối với Hình Hình Sự tới nói, vội lên đi làm thời gian liền không tính, vãn hồi Chu trước thời gian tới rồi. Một là đưa xong Giang Giang tiện đường, nhị là hắn không có ngủ lười giác thói quen, đẩy cửa đi vào, trong văn phòng liền ba người, vừa mới nói chuyện thanh âm ngừng, đều nhìn về phía hắn. Hà Hiểu Phong trước mở miệng, chúng ta nơi này là hình trinh đại đội, ngươi tìm người sao? Ngô Cường giật mình nhìn chằm chằm vãn hồi Chu mặt, trinh lăng vài giây, rồi sau đó lộ ra không thể tin tưởng tới, vãn hồi Chu vãn phó chi đội. Vãn hồi Chu quét mắt Ngô Cường Hòa Điền Quân, 5 năm trước ở Tiếu Lôi hôn lễ thượng gặp qua này hai người. Mới vừa tốt nghiệp đi theo Tiếu Lôi làm 2 năm, nghe Tiếu Lôi nói Ngô Cường tính tình thẳng miệng mau, Điền Quân thân thủ hảo, là yến thị cảnh giới vật lộn quán quân, ta hiện tại không phải phó chi đội. Vãn hồi Chu nhìn về phía Ngô Cường, nói, vãn hồi Chu, hôm nay mới nhậm chức yến thị hình trinh đại đội đội trưởng Ngô Cường. Ngoạ tao, theo bản năng nói xong lời cửa miệng, vội vàng giải thích, vãn đội, ta không phải ý tứ này, ta chính là khiếp sợ, không nghĩ ngài tới chúng ta nơi này, vãn đội, ngài đừng cùng tiểu cường so đo. Điền Quân duỗi tay, cười nói, hoan nghênh ngài. Vãn hồi Chu duỗi tay nắm hạ, về sau cùng nhau công tác, không cần khách khí như vậy. Bên cạnh Hà Hiểu Phong trợn mắt há hốc mồm không biết nói cái gì. Co quắp tay ở vạt áo thượng cọ sát, thấy vãn hồi Chu xem hắn, lập tức nghiêm bang tới cái chính chính quy quy quân lễ. Vãn đội hảo, nói năng có khí phách, ngươi hảo, Hà Hiểu Phong. Hà Hiểu Phong không nghĩ mới tới vãn đội có thể kêu ra hắn tên. Lộ ra hưng phấn cười, vãn hồi Chu tối hôm qua ở trên mạng xem qua hình trinh đại đội mọi người tư. Liệu, yến thị tiểu, không thiết chi đội, đại đội liền 2 vị đội trưởng tổng cộng 20 vị. Trong đó phân dự thẩm khoa, kỹ thuật khoa cùng văn phòng, này 3 cái phòng ngày thường phần lớn là làm việc đúng giờ. Bất quá tình huống đặc thù khi cũng đi theo xuất ngoại cần. Đại đội có thể điều động cảnh lực 100 người, cùng Vân Thành so nói. Yến thị xác thật là các phương diện không đủ xem mơ siêu. Vãn hồi Chu nghĩ đến Tiếu Lôi 5 năm trước ở trên bàn cơm lời nói. Nơi này kỹ thuật không tiên tiến, không có gì đại án, thời gian lâu rồi như là có thể ma bình người bốc đồng. Bất quá không có đại án tử, liền ít đi người bị hại, cũng là chuyện tốt nha. Vãn đội tới sớm như vậy, thật là cửu ngưỡng đại danh a. Tằng Hoành Vĩ từ văn phòng đẩy cửa ra tới, trên mặt treo cười, qua đi cùng vãn hồi Chu bắt tay, một bên giới thiệu, chúng ta đội phó đội, Tằng Hoành Vĩ, hoan nghênh vãn đội tới. Tằng đội khách khí. Vãn hồi Chu duỗi tay, Tằng Hoành Vĩ cười ha hả nói. Nói chi vậy, hôm nay vãn đội tiền nhiệm, buổi tối ta thỉnh vãn đội ăn cái cơm xoàng. Đương đón gió, không có phương tiện, cảm ơn Tằng đội hảo ý. Vãn hồi Chu cự tuyệt. Hắn luôn luôn không am hiểu cùng khách nhân bộ, trực tiếp tách ra đề tài. Văn phòng ở đâu, ta tưởng trước nhìn xem án kiện, hiện tại đỉnh đầu thượng có cái gì án tử không? Tiểu Hà cấp vãn đội dẫn đường, ta bên này còn có việc đi trước. Tằng Hoành Vĩ chỉ vào Hà Hiểu Phong, cười ha hà chào hỏi trực tiếp chạy lấy người. Vãn hồi Chu cũng không ngại, Hà Hiểu Phong dẫn đường. Biên nói, vãn đội, bên này là ngài văn phòng, trước kia là Tằng đội, hôm qua mới đăng ra tới, gần nhất Tết âm lịch mới thu giả, không có gì án tử. Quân nhi, ngươi thấy không, Ngô Cường đám người đi rồi, đỡ ghế dựa ngồi xuống, còn không có hoãn lại đây. Vãn hồi Chu, người này như thế nào liền cùng không thay đổi quá dường như. Cùng lão đại một cái ban, năm nay thiếu không nói cũng 35-6, nhìn cùng trước kia không hai dạng, ta thiếu chút nữa cũng chưa dám nhận. Ngô Cường trong miệng lão đại chỉ chính là Tiếu Lôi. Hắn Hòa Điền Quân một tốt nghiệp liền đi theo Tiếu Lôi chạy. liền tính Tiếu Lôi người không có. Trong lòng địa vị không dao động quá, Điền Quân ngồi ở đối diện. Cười nhạo thanh, liền ngươi còn không có dám nhận. Ngươi một ngụ một cái ngoạ tao. Cả tên lẫn họ kêu so với ai khác đều hoan, lại nói. Đến nỗi bộ dạng thật đúng là, bất quá có người hiện tuổi trẻ. Vãn đội có lẽ chính là như vậy, 9 giờ lầu 4 phòng họp. Toàn cục trước mở cuộc họp, chủ yếu là năm sau các hạng công tác cùng giới thiệu vãn hồi chu, chờ tan họp đã 11 giờ hơn 40. Trở lại cương vị không bao lâu trực tiếp tới rồi cơm điểm mơ siêu trước kia không vội khi. Vừa đến cơm điểm đều hướng nhà ăn đi. Hôm nay đại văn phòng bên ngoài không ai nhúc nhích. Hà Hiểu Phong mấy cái tân nhân làm thành một vòng. Nhỏ giọng lại tò mò hỏi. Cường ca, ta vãn đội rốt cuộc cái gì địa vị? Vừa rồi ở đại hội thượng, vương cục đặc biệt coi trọng ta đội trưởng. Không thấy lão tằng mặt đều thay đổi hạ, đúng vậy đúng vậy. Ta đội trưởng tên rất quen thuộc a. Ta tổng cảm thấy ta ở nơi nào nghe qua, Trình Yếu đội trưởng thật sự rất tuấn tú. Còn thực tuổi trẻ, trong đội duy nhất nữ hình cảnh Mai Lị. Cùng Hà Hiểu Phong cùng lớp, ngày thường nhìn rất nam hài tử khí, Ngô Cường xem xét mắt Mai Lị. Chúng ta mấy cái liền không xoái. Ca, ngươi đừng làm khó người khác sao, Mai Lị cười hì hì nói. Một chút cũng không sợ Ngô Cường. Ngày thường trong văn phòng Ngô Cường có thể theo chân bọn họ chơi cùng nhau. Có đôi khi nói khoan khoái miệng không cái lớn nhỏ Ngô Cường cũng không tức giận. Cũng thói quen, Ngô Cường cũng không vì cái này sinh khí. Hắn sờ mặt, xác thật giống Mai Lị nói. Toàn bộ trong đội thêm lên cũng đỉnh không thượng vãn đội bộ dạng, chúng ta đội trưởng. 5 năm trước ở Vân Thành hình chinh chi đội đương phó đội. Năm ấy 30, Mai Lị cắt trọng điểm. Đội trưởng 35. Một chút đều nhìn không ra tới. Quá tuổi trẻ đi, mặt khác một vị cũng nghĩ tới. Hưng phấn mà mắt sáng rực lên. Nói, ta nhớ ra rồi. Trước kia đi học thời điểm chúng ta lão sư chúng ta đội trưởng. Hình cảnh giới hôm, phá án suất cực cao. Tuổi trẻ nhất phó chi đội trưởng. Thăng thực nhanh, nghe nói lập tức là có thể thăng chi đội trưởng. Không biết như thế nào lại đột nhiên biến mất không làm. Ngô Cường nghĩ tới 5 năm trước sự, không biết có phải hay không chịu cái này ảnh hưởng, được rồi đừng bát quái. Có đói bụng không, còn không đi ăn cơm siêu, Điền Quân đã mở miệng, mới vừa làm thành một đoàn đều mắt trông mong tan, đội trưởng trong văn phòng, vãn hồi chu phiên năm. Trước kết án hồ sơ, dù sao cũng không có chuyện gì, bên ngoài thanh nguyên bản là nói nhỏ. Hưng phấn lên giọng tự nhiên liền cao còn không có phát giác. Làm hắn nghe xong một lỗ tai, đến nỗi vì cái gì đột nhiên từ trước không làm. Vãn đội, đến giờ ăn cơm siêu, bên ngoài Ngô Cường gõ cửa. Vãn hồi chu lấy lại tinh thần, khép lại hồ sơ làm tiến. Ngô Cường thăm tiến cái đầu, cười nói, đội trưởng, nay cái bếp thượng làm thịt kho tàu, đi chậm đã có thể không có. Ngài nếu là không có phương tiện ta múc cơm cho ngài đưa lại đây, Ngô Cường không phải xum xoe người. Sở dĩ hôm nay đối vãn hồi chu như vậy nhiệt tình. Một là vãn hồi chu ở hình cảnh giới phá án thuộc về ngón tay cái. Ngô Cường sớm chướng mắt Tằng Hoành Vĩ mặt cùng túng. Thứ hai là vãn hồi chu cùng Tiếu Lôi là bằng hữu. Ngô Cường trực tiếp đem người phủi đi thành người một nhà. Hơn nữa vãn hồi chu ngày đầu tiên đi làm còn không quen thuộc trong cục. Hắn liền tới đây hỏi một chút, không cần. Ta qua đi ăn, vãn hồi chu đứng lên hướng trốn đi, Ngô Cường luôn luôn ngay thẳng với ai đều có thể. Xưng huynh gọi đệ, nhưng một gặp gỡ vãn hồi chu. Hắn ngày thường kia bộ không lớn không nhỏ vui đùa thật đúng là câu đi lên. Tự động, này sẽ đi theo vãn hồi chu phía sau. Còn đang suy nghĩ. Trước kia cùng đầu nhi thời điểm, tan tầm cùng nhau uống rượu loát xuyến ăn lẩu huyên thuyên. Không tự giác não bổ thay đổi thành vãn đội mặt, Ngô Cường run lập cập, có điểm quái, buổi chiều 6 giờ trừ bỏ buổi tối trực ban. Những người khác có thể tan tầm ơ siêu vãn hồi chu nhìn một ngày hồ sơ. Cũng không làm khác, không có gì nhưng thu thập, mở cửa vừa thấy bên ngoài đại gia còn chưa đi, sửng sốt hạ, nói. có thể tan tầm, Mơ Siêu vẫn là có việc. Không có việc gì, không có việc gì, Ngô Cường bị đội trưởng ánh mắt quét đến theo bản năng nói. Nói xong lại bổ cứu. Vãn đội, toàn đội nghĩ thỉnh ngài ăn một bữa cơm, Mơ Siêu, vãn hồi Chu ngữ khí đạm nhiên. Cự tuyệt, ăn cơm không có phương tiện. Ta muốn tiếp hài tử, nhìn thấy mấy người trên mặt treo mất mát. Dừng một chút, các ngươi đi ăn, ta mời khách, dứt lời trực tiếp ra văn phòng. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Mai Lị thảm hề hề A Thanh, ghé vào trên bàn, thương tâm nói, không nghĩ tới vãn đội có hài tử, có gì kỳ quái. Vãn đội đều 35, còn đi ăn không ăn. Đội trưởng nói mời khách, đây là nhớ thương cơm chiều, Ngô Cường cũng lấy không chừng chú ý. Chưa cho tiền ăn ngày mai hắn đối với đội trưởng mặt cũng không dám đòi tiền. Chính cân nhắc di động chấn động, Ngô Cường vừa thấy, ngọa tào, vãn đội cho ta đã phát 1000. Mới vừa mất mát giả chết Mai Lị nhảy dựng lên, vừa thấy Ngô Cường di động WeChat thật đúng là 1000 chuyển khoản, đại gia chơi hào. Vãn hồi Chu, văn phòng mọi người tĩnh vài giây, rồi sau đó mồm năm miệng 10 thảo luận đi nơi nào ăn. Vãn đội người thật tốt, đừng nhìn lạnh chút ra tay đủ hào phóng từ từ, Milan nhà trẻ cửa, vãn hồi Chu từ trong cục xuất phát. Đi đến nhà trẻ cửa, đại bộ phận tiểu bằng hữu đều bị ra trường tiếp đi rồi. Cửa giải rác vài vị vây quanh màu vàng nghệ áo lông vũ vãn giang giang. Thật xa là có thể nghe được các bạn nhỏ giọng trẻ con đồng khí nói. Giang giang ta ngày mai cho ngươi mang sô-cô-la. Giang giang ta ba ba mua siêu ăn ngon bánh quy. Ta ngày mai cho ngươi lấy lại đây. Giang giang nhà ngươi ở nơi nào? Ta đi nhà ngươi chơi được không? Còn có nam hài ôm mụ mụ chân chơi xấu. Ta tưởng cùng giang giang chơi. Ta không cần về nhà, vãn giang giang gật đầu. Nhìn rất mềm trong miệng lưu loát nói, sô-cô-la cùng bánh quy phải nhớ đến nha, hai vị bị mê đến tiểu đồ ngốc gật đầu bảo đảm nhất định. Lấy, ba ba, vãn giang giang nhìn đến người tới lộc cọc bôn qua đi. Nắm ba ba tay, vãn hồi Chu đi theo lão sư chào hỏi qua. Nhìn về phía mặt khác tiểu bằng hữu, nói, không cần cấp giang giang mang đồ vật. Giang Giang cùng đồng học nói tái kiến, vãn Giang Giang nghe xong cũng không sinh khí. Huy chào chào, nắm ba ba tay, nhảy nhót, trên đường còn có thể nghe được vãn Giang Giang giòn giòn kiều khí thanh. Nhà trẻ nhưng hảo chơi, mọi người đều nói ta đẹp, lão sư cũng khen ta xinh đẹp, một đường nói đến ra. Tiểu khu cùng ấm còn không có đình, tiến ra môn sóng nhiệt đập vào mặt. Vãn Giang Giang sợ nhiệt, trước ngồi ở ghế nhỏ thượng chính mình cởi giày, một tay bài áo khoác, ngại phiền nhăn hai điều lông mày, rồi sau đó đôi mắt lại sáng ngời. Vãn hồi Chu mới vừa mang lên môn, quay đầu lại liền nhìn đến ghế nhỏ thượng Vãn Giang Giang không thấy, nói tốt không được biến, vãn. Hồi Chu hướng về phía ghế nhỏ nói, phòng an an tĩnh tĩnh nửa bóng người cũng không có. Qua không vài giây. Không có một bóng người phòng khách đột nhiên xuất hiện cái tiểu nam hài. Lưu loát tóc ngắn, ăn mặc ngắn tay quần dài quang bạch bạch nộn nộn chân. Đôi mắt lại hắc lại lượng, bĩu môi rảo hoạt nói. Ba ba, chúng ta nói tốt là xuyên tiểu váy trường tóc không thể biến. Nhưng ta hiện tại là nam hài tử, ngươi không cần lão khó xử ta. Ta lại không phải một vài tuổi khi hảo lừa gạt, ta chính là 3 tuổi rưỡi. Vãn hồi Chu, hết chương.